Lạc mất cô dâu Sung Hỷ. Chương 379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra đầu Chiến Lệ Xuyên vẫn còn một vài nút điện từ lúc trước. Khi làm kiểm tra, để tránh cho thiết bị quét điện từ xảy ba ra sai lệch, anh đã nhờ người giúp đỡ tháo nút chụp điện từ ra. Cho nên Cảnh Thiên đã nhìn thấy vùng da đầu bị nút điện từ K1 hóa chặt vào là một cái lỗ sâu có thể nhìn thấy tận xương. Tuy anh đã lau sạch máu rồi nhưng vết máu trong lỗ vẫn rất chín sâu và rõ ràng. Lúc này anh vẫn đeo nút điện từ, nhưng không sử dụng nó để bảo xe lăn tới đón anh ngồi lên mà để mặc cho cô ba đỡ mình, đi từng bước. Đến trước xe lăn, sau đó khó khăn ngồi xuống. Lúc này, Đồ Cảnh Thiên sai người đi lấy 8 cũng tới rồi. Bên ngoài có gió, anh đội mũ và đeo khẩu trang vào, đừng để bị lạnh. Cả đời chưa đeo mấy thứ này bao giờ, nhưng đối mặt với yêu cầu của Cảnh Thiên, Chiến Lệ Xuyên vẫn ngoan. Ngoãn đeo tất cả những thứ này vào, là mũ lưỡi chai, khá mỏng và nhẹ. Cảnh Thiên lại mặc cho anh một chiếc áo lông cừu màu đen có mũ, sau đó mới lật mũ lại, đội lên đầu anh. Trông anh thế này đúng là ngốc nghếch đáng yêu. Cảnh Thiên, Chiến Lệ Xuyên không nhìn thấy bộ dạng của mình, đôi mắt dịu dàng của anh hơi nhướng lên. Làm sao vậy? Cảnh Thiên hàng giọng, không có gì đâu. Chiến Lệ Xuyên biết rằng có thể cách ăn mặc của mình hơi kỳ lạ. Bởi vì bây giờ đang là đầu mùa xuân rồi, bên ngoài thời tiết ấm áp hoa nở khắp nơi, nhưng anh lại ăn mặc như một cái bánh trưng vậy. Nhưng, dù sao thì cũng là bà xã mặc cho. Đây là lần đầu tiên Cảnh Thiên giúp anh chỉnh trang quần áo. Đi thôi. Cảnh Thiên rất hài lòng với vẻ ngoài đáng yêu này của Chiến Lệ Xuyên. Cô không thích kiểu đàn ông trông rất mạnh mẽ, bá đạo và thông minh, như thể tất cả phụ nữ đều là đồ ngu, là món đồ phụ thuộc trước mặt anh ta vậy. Hắt xì, người đàn ông nào đó bị ám chỉ hắt hơi một cái, lúc này đang ở trong khách sạn 7 sao hài lòng nghe thuộc hạ báo cáo, xe của Tần Dịch bị xe khoan đâm hỏng rồi, anh ta nghi ngờ là Đế Vân Tiêu làm. Ông cụ Chiến xảy ra tai nạn giao thông, vô cùng nguy kịch. Nhà họ Chiến sắp phải trải qua một cuộc nội loạn chưa từng có, mà Chiến Lệ Xuyên lại chuẩn bị làm phẫu thuật tại viện nghiên cứu Lauren. Nghe được tin ông cụ Chiến xảy ra tai nạn, Chiến Lệ Xuyên đã đi ra cùng với Cảnh Thiên rồi. Người khác có thể không biết, nhưng Đỗ Ngôn Tranh lại vô cùng rõ ràng. Y thuật của Saka giỏi giang, một mặt là vì trí nhớ của cô hơn người, mặt khác là vì cô là người luyện võ thuật cổ. Thời hiện đại, vì linh lực khan hiếm nên người luyện võ thuật cổ đã gần như tuyệt tích. Anh ta không biết tại sao Saka từ nhỏ đã có thể dẫn khí vào trong cơ thể, nhưng cũng biết độ khó của việc muốn dẫn khí vào người một lần. Nữa, cho dù có của trước đây rất lợi hại, nhưng bây giờ đã thay một lớp vỏ mới. Saka có thể hoàn toàn khống chế được cơ thể của mình, có nguyên khí một lần nữa thì chân của Chiến Lệ Xuyên đúng là có thể hoàn toàn hồi phục. Anh ta rất tự tin với Saka nhỏ của mình. Nhưng bây giờ, đó là điều hoàn toàn không thể, cho nên sau khi nghe tin Chiến Lệ Xuyên trang bị đầy đủ và đội chiếc mũ lông thí đi ra từ viện nghiên cứu Lauren rồi ngồi lên xe, nụ cười trên khóe môi Đỗ Ngôn Tranh không thể che giấu được nữa. Luôn cảm thấy mình liên hệ với nhà họ Đế để chèn ép nhà họ Chiến là làm hơi quá cách trương.